Độc hành thiên hạ tập 83. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, cao hứng phấn chấn. Hạ Tùng Giang không khỏi âm thầm hối hận. Bản thân mình phát hiện ra kho báu này trước tiên. Nếu hắn chậm một chút, đợi đám người Thạch Tinh Vân rời đi mới phát hiện ra căn phòng bí mật này. Bảo vật này chẳng phải thuộc về hết hắn sao? Năm thành cũng đủ rồi. Còn những bảo vật này, tiểu tử Diệp Húc kia cho dù có kim tinh khí cũng không thể khiến ta kiêng kỵ chút nào. Hắn trong lòng loạn nhảy, lấy tay chụp lấy một quả linh đan gần nhất. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ kình phong đánh úp lại, một cây mộc trượng thật lớn hùng hăng nện thẳng lên trên đầu, làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng mặt mày, nguyên thần nhảy loạn. Hắn vừa sợ vừa giận quát lớn: "Đình phụ đạo, thằng nhãi này quả nhiên trở mặt thật nhanh." Hắn vội vàng xoay người, cầu đại nguyên thần hộ thân. Đột nhiên một đạo bạch quang suy một cái cắt qua, làm cho đại bằng nguyên thần, hỏa tiêu nguyên thần bị chém làm hai. Diệp Thiếu Bảo, Hạ Tùng Giang vừa sợ vừa giận lớn tiếng quát lên, trong ánh mắt nhìn thấy một cột buồm bay tới, hướng tới một nguyên thần khác của mình mà lao đi. Hắn chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Đình phụ đạo đứng ra, đánh giá trên dưới người vừa mới nghi hoặc mà nói: "Tiểu tử ức hiếp thiếu chủ nhà ta, sao lại làm một đầu bạo viên được?" Hạ Tùng Giang né tránh cột buồm công kích, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng tới hắn phát động công kích không phải là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, mà là một thanh niên trai tráng cầm trong tay phủ tang trượng, dáng người khôi ngô vô cùng và một đầu bạch mao bạo viên. Đầu bạch mao bạo viên này cầm một cột buồm Diệp Húc trong tay, đại buồm phiêu động, uy phong lẫm lẫm. "Viên Thiên Công, không ngờ lại là ngươi." Hạ Tùng Giang tức giận dị thường, vội vàng triệu hồi hai nguyên thần bị chém của mình. Viên Thiên Công, kim tinh khí không có uy năng mạnh như đệ nhất thần sát của Diệp Húc, tuy rằng có thể chặt đứt nguyên thần, nhưng nguyên thần không có tử vong, chỉ cần triệu hồi nguyên thần lại vẫn có thể khôi phục như trước. Mà lúc này chỉ thấy một bàn tay to xuất hiện, thu hết thải đại bằng nguyên thần và hỏa tiêu nguyên thần của hắn vào trong tay. Sau đó một tiêu điện áo lam đột nhiên hiện ra bên trong căn phòng này, một đòn đưa cả nguyên thần của hắn vào trong cửu đỉnh mà trấn áp. "Hạ tiền bối, đã lâu không gặp rồi nhỉ?" Diệp Húc bước ra một bước, quét mắt nhìn quanh, trực tiếp xem nhẹ đám người Đình phụ đạo. Ánh mắt của hắn dừng ở nhiều bảo vật trong căn phòng này, không khỏi mừng rỡ, cười dài mà nói: "Thật là nhiều bảo vật, chư vị, các người có thể chết được rồi." Khoa Phụ Man và Viên Thiên Công đột nhiên nhảy lên, giơ phủ tang trượng và cột buồm lên cao, nhất thể công tới Hạ Tùng Giang. "Viên Thiên Công, đầu xúc sinh nhà ngươi và tên nhóc màn nhân khoa phụ tộc này cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Tìm chết à?" Hạ Tùng Giang giận dữ, hai nguyên thần của hắn bị Diệp Húc trấn áp, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ vô cùng. Lúc này hắn tế khởi cửu đỉnh, đón đỡ thế công của Viên Thiên Công và Khoa Phụ Man. "Hạ Tùng Giang, còn chúng ta thì sao?" Trong độ tài của Viên Thiên Công đột nhiên bay ra một đầu hải đồng thanh, mong vuốt bắt lấy hai thau đồng. Hắn thét lên một tiếng chụp thẳng vào đầu Hạ Tùng Giang, làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng đầu óc. Lập tức một đầu cửu vĩ thiên hổ bay tới, huy động ba tiểu phiến trong tay quạt cho Hạ Tùng Giang một quạt. Viên Thiên Công há mồm phun ra một đạo kim tinh khí, đồng thời công kích tới Hạ Tùng Giang. Mà lúc này Khoa Phụ Man nhảy lên đỉnh đầu của hắn, cầm phụ tăng trưởng trong tay hùng hằng nện xuống. Khoa Phụ Man liên hợp với mấy đại yêu vương cùng nhau tấn công, trong chớp mắt đã bức Hạ Tùng Giang vào thế hạ phong. Mà bên này, bảy tên đệ tử Chu Thiên Tình cùng lạnh lùng nhìn Diệp Húc, Thạch Tinh Vân kêu đền thẻ thé: "Hắn chính là Diệp Thiếu Bảo, giết hắn cho ta." Một tên đệ tử Chu Thiên Tình cùng nhanh chóng tiến lên, lạnh lùng nhìn Diệp Húc, chỉ thấy một tòa đại Chu Thiên Tình đấu trận đồ đột nhiên hiện lên. Chu Thiên Tình đấu thay đổi liên tục, bao phủ quanh thân của hắn. "Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, người đắc tội nhiều thiếu chủ nhà chúng ta, hôm nay Lạc Trường ca ta tới lấy tính mạng của người." Đệ tử Chu Thiên Tinh cung này thực lực cực kỳ hùng mạnh, cực kỳ tự phụ, cười lạnh mà nói: "Người khiến ta tự mình động thủ hay là tự sát tạ tội?" Diệp Húc không đợi hắn nói xong, đột nhiên một thức đánh ra Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn xuống. "Tới hay lắm, xem người phản kháng ta ra sao." Đệ tử Tinh cung cười ha hả, nâng tay hướng tới Thần Vương diệt kiếp ấn của Diệp Húc đánh tới. Tinh đấu luân hồi trong lòng bàn tay giống như một bầu trời vũ trụ thu nhỏ vậy. Tay trưởng của hắn còn chưa gặp được ấn của Diệp Húc, chỉ nghe thấy ba một tiếng, vũ trụ tinh không trong lòng bàn tay đột nhiên dập nát, sau đó nổ tung. Dọc theo cánh tay, một đường nổ tung tới tận ngực, thân hình lập tức chia năm xẻ bảy. Nguyên thần của hắn bao lấy đầu, chuẩn bị bay lên. Chỉ thấy Diệp Húc nhẹ nhàng chụp một cái, đánh cho nguyên thần và đầu của hắn hết thảy dập nát. Diệp Phúc lập tức há mồm hút về vào trong bụng. Rầm vang một tiếng, nguyên thai phía sau Diệp Phúc đột nhiên chuyển động, khí thế tăng vọt, cũng là do tu vi của hắn rốt cuộc cũng đột phá một cảnh giới, tiến vào nguyên thai tứ phẩm. Còn ai muốn chịu chết không? Hắn nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười cất tiếng nói. Lạc Trường Ca còn không chống đỡ nổi một hiệp trong tay của Diệp Húc, ngay cả thân thể của hắn cũng bị đánh bạo, nguyên thần không thể trốn thoát. Diệp Húc cảm thấy trong cơ thể của mình tích lũy một lực lượng vô cùng khổng lồ khủng bố. Trong cơ thể của hắn tích lũy mảnh vỡ nguyên thần của mấy đại vu, không ngừng luyện hóa, thúc giục tu vi của hắn tăng mạnh. Người khác khổ tu thật lâu, mấy tháng, thậm chí mấy năm chưa chắc có thể đột phá được một cảnh giới, mà hắn trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi lại có thể nâng cao. Đây là diệu dụng của Di La Thiên Nguyên Bảo Thải Quyết, có thể cắn nuốt luyện hóa nguyên thần của người ta, khiến cho tu vi của mình lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng mà nâng cao. Hắn tu luyện đủ loại pháp môn, những tâm pháp này đều có thuộc tính riêng, có rất nhiều loại, nhưng công dụng cũng không giống nhau. Hắn tu luyện đủ loại pháp môn, những tâm pháp này đều có thuộc tính riêng, có rất nhiều loại, nhưng công dụng cũng không giống nhau. Cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh chuyên môn rèn luyện thần thể, nhân thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên và đô tiên thập nhị thần sát, dùng để phân hóa nguyên thai, tu luyện hóa thân, nguyên thần. Chỉ có Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết mới là căn bản trong căn bản. Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết như là một cây đại thụ, tiểu chu thiên tinh đấu vì trần cấm pháp gieo mầm, đại chu thiên tinh đấu cấm điển làm mầm bắt đầu mọc rễ. Di La Hỗn Nguyên Trần Kinh là ấu thụ trưởng thành, mà Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết khiến cho ấu thụ thành tài. Tâm pháp của hắn lấy Di La Thiên Nguyên Bảo Quyền chính là cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh và những tâm pháp khác đều là phụ, là cành cây bám vào thân cây. Về những pháp môn khác như công đức kim luân, bảo quyết luyện diệu, chư thiên thập đạo thì không phải là tâm pháp mà là phương pháp tế luyện. Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Dài cùng với Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh là phương pháp rèn luyện nguyên thần. Những pháp môn này giống như lá cây trên cành cây. Đây là hệ thống tu luyện của hắn. Nếu không có tiểu chu thiên tình đấu vi trần cấm pháp, đại chu thiên tình đấu cấm điển, Di Đà Hỗn Nguyên Trần Kinh, Di Đà Thiên Bảo Nguyên Thải Quyết, một hệ thống tâm pháp hình thành cơ sở này, thì thành tựu của hắn căn bản đừng mơ tưởng tạo thành được hệ thống phức tạp khổng lồ như bây giờ. Cũng đừng mong đem các loại tâm pháp, phương pháp tế luyện, phương pháp rèn luyện nguyên thần tổ hợp thành một thể như bây giờ. Cũng tức là nói, không có bốn loại cấm pháp tàn thiên mà Ngọc Lâu cung cấp, hắn cũng không thể tổ hợp tâm pháp thành một hệ thống, không thể tu luyện rất nhiều pháp môn như vậy được. Lịch trình trưởng thành của hắn có thể phục chế lại, đồng thời cũng là không thể, trừ phi có được một tòa Ngọc Lâu giống như hắn. Cho dù vũ bảo chính yếu nhất của hắn, Di La Thiên Địa Tháp, cũng là do tiểu chu thiên tình đấu vi trần trận đồ tiến hóa mà thành, trưởng thành là trọng bảo như bây giờ. Lạc Trường Ca thân hình đổ tung, đại chu thiên tình đấu trận đồ của hắn cũng biến thành vật vô chủ, lơ lửng trong không trung. Tấm trận đồ này chính là đại hình trận pháp do 365 trung hình trận pháp tạo thành. Nó so với đại chu thiên tình đấu trận đồ mà trước kia Diệp Húc luyện chế càng thêm khổng lồ, phức tạp hơn nhiều, uy lực cũng càng mạnh hơn. Trong 365 tình phiên cũng không phải là vụ bảo cấp trấn giáo, mà là thuần dương chi bảo, vượt qua 5 lần sát khí tẩy lễ. Chỉ là một tinh phiên, uy năng cũng không hùng mạnh, nhưng mà 365 tinh phiên hợp lại một chỗ, uy lực tương đối khủng bố. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ mà Diệp Húc luyện chế trước đây đã dùng nhập vào Di La Thiên Địa Tháp rồi. Trận đồ kia chỉ là trận pháp cỡ trung, tinh phiên trong trận đồ cũng chỉ là vũ bảo cấp trấn giáo bình thường. Hắn ở tam đan cảnh luyện chế vũ bảo so với tấm trận đồ của Lạc Trường Ca cách xa vạn dặm. Bởi vậy, Lạc Trường Ca mới có thể sai lầm lớn như vậy, tính toán lấy ra một tay tiếp nhận công kích của Diệp Húc. Kỳ thực lấy thực lực của hắn so với Ngụy Hiền còn khủng bố hơn nhiều, cho dù chống lại Viên Thiền Công cũng không kém mấy. Tuy nhiên, hắn gặp phải Diệp Húc, bị Diệp Húc hoàn toàn dùng toàn lực đánh một quyền bạo nổ. Tấm trận đồ này dù sao cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm, không có bị Diệp Húc chấn vỡ. Gì là Thiên Địa Tháp thu? Ánh mắt của Diệp Húc tỏa sáng, Gì là Thiên Địa Tháp đột nhiên bay ra. Chỉ thấy vô số tinh đấu trong tấm trận đồ này giống như tìm được nơi ở của mình, phần phật bay lên, dùng nhập vào bên trong bảo tháp. Tinh đấu trận đồ của Lạc Trường Ca nhanh chóng phân rã, chỉ nghe thấy thanh âm răng rắc truyền tới. Gì là thiền địa tháp được tấm trận đồ này, không ngờ lại dài thêm 2 tầng, biến thành gì là thiền địa tháp 5 tầng, uy năng đại tăng. Tuy rằng 2 tầng bảo tháp mới tăng trưởng này, lúc sáng lúc tối, không có hoàn toàn định hình, nhưng Diệp Phúc rốt cuộc cũng tìm được một con đường tắt khiến cho gì là thiền địa tháp tăng trưởng. Quả nhiên, chủ thiền tình đấu trận đồ, địch ta có thể làm cho bảo tháp của ta hoàn thiện hoàn mỹ. Gì là thiền địa tháp của hắn còn đang không ngừng thu lấy đại chủ thiền tình đấu trận đồ của Lạc Trường Ca, cuồn cuộn hóa thành chất dinh dưỡng. Việc này tuy nói là dài lâu, nhưng thời gian xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đình Phụ Đạo và 6 đệ tử chủ thiền tình cùng khác cũng phục hồi tinh thần lại. Trong mắt tất cả đều đỏ ngầu, đều giống giận, nhất thể hướng tới Diệp Húc mà công kích tới. Bọn họ vốn còn tưởng rằng Lạc Trường Ca đối phó Diệp Húc là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao Lạc Trường Ca cũng là vị đại phu tam thần cảnh, so với Ngụy Hiên còn mạnh hơn nhiều. Thực lực gần như có thể dẹp ngang đại phù hợp thể kỳ tam thần cảnh, cho dù không địch lại cũng có thể chống đỡ mấy trăm hiệp. Không ai nghĩ rằng Diệp Húc thực lực lại khủng bố như vậy, một đạo thủ ấn hạ xuống liền đánh cho Lạc Trường Ca bạo nổ. Hơn nữa lại ngay trước mặt bọn họ, Diệp Húc đánh bạo Lạc Trường Ca, ngay cả nguyên thần cũng bị ăn luôn. Giết sư đệ của ta, Diệp Thiếu Bảo, đi chết đi. Sau người tức giận toàn lực ra tay, từng đạo tinh quang hạo hãn vọt tới Diệp Húc, diệt sạch hết thảy. Thậm chí mấy món nguyên thần chi bảo bị cuốn vào bên trong công kích của bọn họ, bị hủy diệt tại chỗ, hóa thành bột mịn. Nguyên thần trong vô bảo cũng bị đánh nát. Còn mấy linh mạch bậc 5 cũng bị cuốn vào trong đó, bị công kích của 6 người đánh tan, hóa thành hư vô. Nếu không phải mật thất ở bàn hoàng lăng này là tăng bảo thất, không gian này được các cao thủ bàn hoàng triều gen theo một cách đặc thù. Chỉ sợ phiến không gian này sẽ bị 6 người công kích đánh cho nát bấy. Tất cả bảo vật tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Diệp Húc cười lớn, quanh thân vô số dị chủng yêu thú chui ra khỏi thân thể. Yêu thú này chỉ có nửa phần thân thể còn lại còn ở trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy long, sao, hổ, phượng, kỳ lân, thảo thiết, hạn bạt, đại băng, huyền điểu, huyền quy. Vô số dị thú dường thành búa vuốt, hung ác tới cực điểm, khiến cho hắn giống như một pho tượng đại ma vương khủng bố giáng lâm, mà diễm ngập trời. Vạn pháp yểu pháp, thần vương diệt kiếp. Hai tay của hắn hóa thành xương thiên thần vương diệt kiếp ấn, đồng thời thi triển cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, cưng rắn ngạnh kháng với 6 người chu thiên tình cung. Rầm một tiếng, mật thất này rung lên kịch liệt, hai đệ tử chu thiên tình cung bị hai chiêu ấn pháp của hắn chấn cho hai tay bùng nổ. Cả hai bay ngược ra, thân thể gần như bị đánh nát. Răng rắc một tiếng, một thức vạn pháp yêu quyết của Diệp Húc đánh lui một đệ tử tình cùng khác. Cùng lúc đó, Đinh Phụ Đạo và 3 người khác công kích ngang nhiên dừng trên người Diệp Húc. Ba đạo công kích này mạnh mẽ vô song, râm râm râm râm đánh vào trong ngực, sau lưng của Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền tới tiếng vang răng rắc, xương sườn xương ngực bị 3 người đánh nát. Hai người bọn họ công kích cũng là thôi đi, nhưng một kích của Đinh Phụ Đạo kia uy lực cường mạnh bá đạo, so với nguyên thần chỉ bảo một kích toàn lực còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Một trường phá vỡ nguyên thai bất tử chân thần của Diệp Húc, làm cho 12 nguyên thần nguyên thai của hắn chấn động, dường như lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Đình Phụ Đạo chính là đại cao thủ chủ thiền tình cùng, chính diện giao phong, Diệp Húc cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, tiến công với mọi người, lập tức làm cho Diệp Húc bị thương nặng. Tuy nhiên, Diệp Húc đón đỡ thế công của 6 vị đại vu chủ thiền tình cùng, không ngờ còn có thể làm trọng thương 2 người, bực lùi 1 người, đã trúng đòn nghiêm trọng của 3 người, còn lại nhưng vẫn không chết. Có thể thấy được thực lực của Diệp Húc đã đạt tới độ cao người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Mà ở bên kia, Hà Tùng Giang rốt cuộc cũng ngừng lại xu hướng suy tàn. Hắn bày ra thực lực siêu cường, cựu đỉnh hợp nhất, trấn áp Viên Thiền Công, Hồ Tiên Nhi và Hải Đồng Thanh, 3 đại yêu vương một chỗ, bức cho tam đại yêu vương đồng thời tế khởi bảo vật, chống cự lại uy áp của cửu đỉnh trấn thần châu. Hạ Tùng Giang chiếm thế thượng phong, chỉ còn lại một mình Khoa Phụ Man, nhẹ nhàng thở ra, nhè răng cười độc ác mà nói, tiểu man tử, muốn chết sao? Khoa Phụ Man không chút sợ hãi, cầm phụ tăng trưởng trong tay, tấn công tới hắn như bừa rào. Đã không còn yêu vương hỗ trợ, ta giết người dễ như trở bàn tay. Hạ Tùng Giang cười ha hả, trước cho người mang một cái sừng đã. Khoa Phụ Man tùng loạn mái tóc của mình, đột nhiên trong tóc của hắn, một lão huyền quy lao ra. Đột nhiên huyền quy tế khởi quy sắc của mình, hùng hăng nện xuống đầu Hạ Tùng Giang. Quỷ xác của Lý Huyền Quy đánh lên đỉnh đầu Hạ Tùng Giang, quả nhiên giống như bị cắm sừng vậy, làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng, nguyên thần tán loạn. Khoa Phụ Man nhân cơ hội này huy trượng quét ngang, đánh thật mạnh vào phía trên đại đỉnh, chấn cho đại đỉnh phân liệt thành chín. Cứu đám người Viên Thiên Công ra, lại vây công Hạ Tùng Giang. Phùng sư đệ, chủ sư đệ, các người bị thương quá nặng, nhanh chóng bảo hộ thiếu chủ rời khỏi đây, người khác lưu lại giúp ta đánh rụng tiểu xúc sinh này. Đình Phụ Đạo ánh mắt lạnh lạnh, đại chủ thiên tình đấu trận đồ đột nhiên dùng nhập vào bên trong thân thể hắn. Trận đồ của hắn so với trận đồ của Lạc Trường Ca mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong đó có 6 đại tinh đấu bên trong nam đầu bị hắn luyện thành tinh đấu nguyên thần. Chỉ thấy 6 mặt tinh viên sau lưng hắn bay ra, bay phấp phới, hóa thành tinh đấu nguyên thần. 6 đại tinh đấu nguyên thần này không chút đổi sắc, khuôn mặt dữ tợn hung ác, giống như ma tinh thần tinh quân. Vừa mới xuất hiện, liền có nam đầu tinh lực vô biên, hạo hãn từ trên trời giáng xuống. Dường như nó đang kết nối với nam đầu trên tinh không, mượn tinh thần chỉ lực. Đây là đại chu thiên tình đấu cấm điển của chu thiên tình cung, tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới có thể ngừng tụ ra tình đấu nguyên thần. Tuy rằng tên là nguyên thần, kỳ thực cũng là ảo ảnh của nguyên thần chu thiên tình quân, so với nguyên thần chân chính thì khác nhau quá xa. 6 tình đấu nguyên thần này của Đinh Phụ Đạo phân biệt là thiên phổ tình tì mệnh tình quân, thiên đường tình tì lộc tình quân, thiên cơ tình duyên thọ tình quân, thiên đồng tinh ích tình tình quân, thiên tướng tinh độ ách tình quân, thật sát tinh thượng sinh tình quân. Nam đấu chủ tử, sát sát sát. Đình Phủ Đạo chợt quát một tiếng, hướng tới Diệp Húc Mã Công. Chỉ thấy 6 thanh tinh phiên phía sau đường hắn, hóa thành nguyên thần tinh quân đều quát lớn, nhất thể triển khai bàn tay lớn, âm âm áp chế về phía của Diệp Húc. Cùng lúc đó, bà cả đại vũ chủ thiền tình cùng khác cũng thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Tam đại chủ thiền tình đấu trận đồ hợp bích, chỉnh thể hợp nhất, hóa thành một tòa trận đồ, uy năng còn lớn hơn rất nhiều. Ba người liên kết hướng tới Diệp Húc mà công kích, ý đồ vây hắn bên trong trận đồ, khiến cho Đinh Phụ Đạo thòng dòng đánh chết hắn. Lúc này, bản thân của Diệp Húc đối mặt với tình huống nguy hiểm tới cực điểm. Bản thân của hắn dường như chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như vậy cả. Thiếu chủ, Đinh Sư Huynh đã triển khai toàn bộ lực lượng rồi, nơi này vô cùng nguy hiểm đấy, chúng ta đi thôi. Phùng Sư Đệ và Chu Sư Đệ, hai người vội vàng ôm lấy Thạch Tinh Vân rời khỏi mật thất này. Hai người bọn họ bị Diệp Húc chấn vỡ nát cánh tay, nguyên thần cũng bị thương nặng, không thể tiếp tục tham chiến được nữa. Hai người ôm lấy Thạch Tinh Vân rời khỏi mật thất, đột nhiên trước mắt có năm đạo thần quang như che trời phủ đất, áp chế xuống, bao phủ lấy Phùng Sư Đệ. Cùng lúc đó, một thanh cự kiếm bổ tới, kiếm khí ngang trời. Chu Sư Đệ vội vàng chuyển người, tế khởi đại chu thiên tình đấu trận đồ, bảo vệ quanh thân. Chỉ thấy chuỗi cự kiếm này suy một cái, mở toang trận đồ, cắt lên trên cổ của hắn. Nếu không phải lực lượng đằng sau không đủ, một kiếm này đủ sức chém hắn thành hai nửa, từ đầu tới chân. Đúng vào lúc này, một tòa bạch cốt yêu thành từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Chu Sư Đệ. Một cỗ yêu khí tràn ngập, chỉ nghe thấy những tiếng suy suy không ngừng. Vết thương trên cổ Chu Sư Đệ đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi, huyết vẩy lên trên yêu thành. Không xong, Diệp Lão Ma mai phục địch thủ ở bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Tinh Vân kịch biến, chỉ thấy ngũ hành diệt tuyệt thần quang trong tay Phượng Yên Nhu cắt gào vây khốn Phùng Sư Đệ, khiến cho hắn thủy chung không thể thoát thân khỏi thần quang được. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang lợi hại như thế nào chứ? Phùng Sư Đệ thân thể rất nhanh bị vỡ nát, nguyên thần cũng bị trấn áp. Mà ở bên kia, Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang và vài vị khoa phụ man đứng ở phía trên bạch cốt yêu thành, liên kết tấn công Chu Sư Đệ, khiến cho hắn tràn ngập nguy cơ. Ra đây tỷ tỷ yêu nào. Hiền Viên Bình Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa, hướng tới Thạch Tình Vân nắm tay niết bạo vang. Khuôn mặt của Thạch Tình Vân nghiêm nghị, ngẩng đầu lên hừ lạnh nói, nhà đầu chết tiệt, người dám động vào ta, cha ta phong ấn một đạo vô pháp bên trong tử phụ của ta, người dám động vào ta, vô pháp của cha ta sẽ oanh sát ngươi thành bụi. Tỷ tỷ biết mà. Hiền Viên Bình Nguyệt cười khanh khách mà nói, tỷ tỷ có được một đôi thần nhãn, vô pháp trong tử phủ của người chính xác là rất mạnh. Tuy nhiên nếu sinh mạng của người không bị uy hiếp, thì vô pháp cũng không bị xúc động đâu. Nhà đầu này một quyền đánh ngã Thạch Tinh Vân, một trận quyền cước túi bụi, đánh cho hắn mặt mày bầm dập, sau đó dẫm nát hắn dưới chân, cười xấu xa nói, chỉ cần không cho ngươi bị nguy hiểm tới tính mạng, Tỷ tỷ muốn đánh người như thế nào thì đánh thôi mà. Bên trong mật thất, đám người Đinh Phủ Đạo không biết Thạch Tình Vân cùng hai sư đệ đã bị tiêu diệt toàn quân. Lúc này hắn đang triển khai lục đại tình đấu nguyên thần, lục đại tinh quân, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Từ xa nhìn lại, lục đại tinh quân này giống như mọc ra từ sau da lưng của hắn vậy, cực kỳ quỷ dị và yêu tà. Dáng người của hắn chỉ cao hơn Võ Đại một chút, nhưng lục đại tinh quân này thì mỗi một con cao tới hơn 10 trượng, giống như là một pho tượng khổng lồ. Nửa người trên của nó rất lớn, nửa người dưới lại cực kỳ nhỏ, chèn chúc phía sau lưng nó không chút chật chội tí nào. Diệp Húc cũng không có được phần tâm pháp tiếp sau của Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điện, nhưng nhìn cảnh tượng này cũng không khỏi tán thưởng uy lực của cấm pháp hậu kỳ này. Không hổ là cấm pháp trấn giáo của Chu Thiên Tình Cung, đích xác vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng được. Kỳ thực song nguyên thần tình quân của Đình Phụ Đạo này cũng chưa hoàn toàn tu thành, mà là dựa trên tinh phiên tiến hóa ra thần thể của tình quân. 6 tinh phiên này cắm lên trên đường Đình Phụ Đạo, bởi vậy lục đại nam đấu tình quân này thoạt nhìn giống như là mọc ra sau lưng của hắn vậy. Mà vậy bà gã đệ tử Chu Thiên Tình khùng khác đang vây công hắn, tuy rằng tu vi không thâm hậu bằng hắn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Tất cả đều tu luyện thành 2 tôn nguyên thần tình quân, có thể theo đầu vai sinh trưởng ra, có theo từ nách sinh ra, cũng có từ bụng sinh ra, toát ra một tình quân nguyên thần. Tu vi của bọn họ không bằng Đình Phụ Đạo, đều tự tu thành nguyên thần tình quân, thể tích cũng nhỏ hơn nhiều. Tình hình này đủ thuyết minh Chu Thiên Tình cùng xác thực, quả thực là ma đạo đại phái. Đại Chu Thiên Tình đấu cấm điển tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không ngờ đem chính mình biến thành tà ác, khủng bố tới như vậy. May mắn ta không có tâm pháp tiếp theo của Đại Chu Thiên Tình đấu cấm điển, nếu không tu luyện tới cảnh giới này cũng biến mình thành khủng bố như vậy. Diệp Húc thầm nghĩ, Đại Chu Thiên Tình đấu cấm điển mới đầu có vẻ rầm rộ, có chút không giống với tâm pháp ma đạo, mà môn tâm pháp này tu luyện tới hậu kỳ, ai ngờ được lại biến thành yêu dị tà ác tới như thế. Diệp Húc tu luyện gì là Thiên Bảo Nguyên Thải Quyết, có thể cắn nuốt nguyên thần của người khác, nhưng tâm pháp này thoạt nhìn lại rất phổ thông, không có chút khí tượng của ma đạo. So sánh với Đại Chu Thiên Tình đấu cấm điển, uy lực và tốc độ tu luyện còn cao hơn, nhưng cũng không quái dị như Đại Chu Thiên Tình đấu cấm điển. Bởi vậy khi so sánh, Diệp Húc càng thích gì là Thiên Bảo Nguyên Thải Quyết hơn. Đinh Phụ Đạo huyết gió không thôi, lục đại tinh quân nguyên thần phía sau lưng đều đánh bàn tay lớn của mình ra, hung hăng nện xuống đầu của Diệp Húc. Mỗi một tôn tinh quân nguyên thần chất chứa tinh lực gần như vô cùng vô hạn, uy năng hùng mạnh. Nếu là đánh lên trên người của Diệp Húc, đủ làm cho thân thể của hắn tàn nát. Ong một tiếng, mặt khác ba gã đệ tử Chu Thiên Tình cùng khác đều tự khởi động trận đồ, hợp lực tế khởi, đột nhiên chụp xuống Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên, không gian mật thất biến mất trong mắt của hắn, thay vào đó là một vũ trụ tinh không loại nhỏ, rộng lớn tới mấy trăm dặm. Bảo hồn giới, ba người bọn họ liên kết, tính đấu trận đồ hợp lực tương hợp, không ngờ hóa thành một tấm trận đồ có được bảo hồn giới. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức mừng rỡ. Ba tấm tình đấu trận đồ này uy năng rất mạnh, không ngờ hợp với nhau có thể khai mở một mảnh không gian bảo hồn giới. Bảo hồn giới là không gian mà bảo vật cấp bậc tam tướng chỉ bảo mới có thể khai mở được. Việc này chứng minh ba tấm trận đồ này hợp nhất, uy lực phải vượt qua nguyên thần chỉ bảo. Cho dù còn kém xa tam tướng chỉ bảo, nhưng cũng không quá xa rồi. Nếu gì là Thiên Địa Tháp có thể cắn nuốt ba tấm trận đồ này, uy năng khẳng định sẽ càng nâng cao hơn. Đại Chu Thiên Tình đấu trận đồ vây khốn hắn, ba đệ tử tình cùng nhất thể dấn thân đi vào bên trong trận đồ, tất cả đều tự mình đứng lên trên một ngôi sao thật lớn cùng quát lớn. Tất cả một ngôi sao hợp lực thúc giục Đại Chu Thiên Tình đấu bay nhanh tới Diệp Húc mà ép xuống. Các người tính dùng tinh đấu trận đồ khốn ta, không biết tự lượng sức mình. Ta là dựa vào tinh đấu trận đồ mà lập nghiệp đấy. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh đấu đầy trời đang rơi xuống. Dựa theo vận chuyển của Chu Thiên, trận pháp thúc giục, vô số ngôi sao hóa thành nước lũ cuồn cuộn đè ép tới hắn. Vạn yêu đều xuất hiện, thay trời đổi đất, dị tình hoán đầu. Chung quanh Diệp Húc rung lên, vô số thượng cổ dị thú chen trúc bay ra. Tất cả đều từ bắt lấy một ngôi sao, điên đảo thiên địa, đi tình hoán đầu, làm cho Chu Thiên tinh đấu đại trận bị cứng rắn đánh loạn. Bản thân của hắn năm đó dựa trên Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ mà phát triển tới bây giờ, đúng là rất tinh tường đại trận tinh đấu này. Nếu là những người khác còn có khả năng chân tay luống cuống. Nhưng đối với Diệp Húc mà nói, đánh loạn trận thế của đại chu thiên tình đấu trận pháp là điều rất đơn giản. Ba người nhất tề thét lớn đều tự thúc giục tình quân nguyên thần. Mỗi một cỗ lực lượng cường hãn dũng mãnh tiến vào bên trong trận pháp, cắn nát vạn yêu của Diệp Húc. Bọn họ lại thúc giục trận pháp, chỉ thấy đại trận cấp tốc thu nhỏ lại, làm cho Diệp Húc chịu áp lực càng lớn. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay chúng ta muốn nhìn xem ai không biết tự lượng sức mình nào. Trong đó chỉ nghe thấy tiếng suy suy, đại trận quét tới, áp lực tăng lên gấp bội. Hôm nay chúng ta đính tới ngươi, dính chặt xuống đất, cho ngươi không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn Đinh sư huynh chém giết ngươi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lấy tu vi của hắn, rõ ràng không thể quấy nhiễu tới trận pháp vận chuyển. Nếu tiếp tục đi xuống như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị ba người này trấn áp bên trong trận đồ. Sau đó lục đại tình quân nguyên thần của Đinh Phụ Đạo đánh tới một kích toàn lực đủ lấy đi tính mạng của hắn. Nếu như không thể phá vỡ tình đấu đại trận của người, vậy thì không phá nữa, ăn luôn cho nóng, tháp tới. Diệp Húc tâm niệm vừa động, Di La Thiên Địa tháp lập tức từ trên trời giáng xuống, âm âm dừng trên đỉnh đầu của hắn ta, chậm rãi chuyển động. Tòa bảo tháp này bị nguyên thần thứ ba đào ngột của Diệp Húc thúc giục, chỉ thấy bảo tháp càng ngày càng lớn, diện tích bao phủ càng ngày càng rộng hơn. Ầm vang một tiếng, Di La Thiên Địa tháp hóa thành cao lớn nghìn trượng, vô cùng to lớn, vô cùng đồ sộ. Mỗi một tầng bảo tháp đều có vô số mảnh vũ trụ lưu chuyển quanh thân. Một ngôi sao to lớn bị Di La Thiên Địa tháp xé rách, hút vào bên trong thần tháp. Tòa bảo tháp này nuốt ngôi sao xong, uy năng lại thấy tăng trưởng, truyền tới lực hấp dẫn càng mạnh hơn. Trong nháy mắt đã quấy nhiễu tới đại chu thiên tình đấu đại trận vận chuyển. Lập tức lại một ngôi sao không tự chủ được mà dung nhập vào bên trong thần tháp. Trong chớp mắt có hàng trăm ngôi sao bị tòa bảo tháp này cắn nuốt. Thần tháp kịch liệt run rẩy, đột nhiên kêu lên một tiếng răng rắc, lại cứng rắn tăng trưởng thêm một tầng, hóa thành Di La Thiên Địa tháp 6 tầng. Bảo tháp rất cao, bao phủ phạm vi càng lộng lẫy, dẫn lực càng mạnh hơn. Ba người vừa sợ vừa tức giận, vội vàng khống chế trận pháp, không hề đè ép về phía Diệp Húc nữa, mà họ thu lại ngôi sao, đổi công làm thủ. Dù vậy vẫn không ngừng xuất hiện những ngôi sao bị Di La Thiên Địa tháp hút tới, cắn nuốt. Ba vị sư đệ, các người ổn định trận đồ, ta tới giết hắn. Đinh Phụ Đạo hiện ra bên trong bảo hồn giới của trận đồ, khí thế ngập trời. Lục đại tinh quân nguyên thần phía sau nhất thể xuất hiện các bàn tay lớn, hung hăng chụp lên trên thần Di La Thiên Địa tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp to lớn này chấn động không thôi. Thần tháp lập tức xuất hiện 6 cái dấu tay thật lớn, uy năng lập tức bị áp chế xuống. Cùng lúc đó, Đinh Phụ Đạo cũng công tới chỗ Diệp Húc. Tiểu tử, hôm nay ta chẳng những phải lấy đi tòa bảo tháp này, còn muốn cứng rắn giết chết người. Tình đấu chiếu sơn hà. Trong tay của hắn hiện lên một đạo tinh đấu trường hà. Giữa sông có toàn núi non đang phập phồng lên xuống. Một kích này trước đây Diệp Húc chưa từng gặp, hiện nhiên là phối hợp với đại chu thiên tình đấu cấm điển rồi. Oanh một tiếng, Diệp Húc cầm Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn trong tay, giống như một vầng mặt trời chói chang trong tay. Mặt trời xuyên thủng con sông tình đấu, rõ ràng có thể thấy được đang nghênh đón tinh đấu chiếu sơn hà. Chỉ thấy hai cỗ khí lãng thật lớn tách ra, đem toàn bộ bảo hồn giới bên trong tinh đấu trận đồ xé rách đi. Chu thiên đại trận lập tức sụp đổ, từng ngôi sao thật lớn rít gào bay như gió, phi thẳng vào bên trong Di La Thiên Địa tháp của Diệp Húc. Bà vị đệ tử tình cùng kia cũng không thể thu lại được, tấm trận đồ này dù sao cũng không phải là tam tướng chi bảo chân chính. Lại bị Di La Thiên Địa tháp cắn nuốt không ít ngôi sao, làm cho uy năng bị tổn hao đi rất nhiều. Đình Phụ Đạo và Diệp Húc, hai cường giả đánh một kích, làm cho tấm trận đồ này lập tức bị xé rách. Một chiều tình đấu chiếu sơn hà thật lợi hại. Diệp Húc ói ra một ngụm máu tươi, hắn bị tình đấu chiếu sơn hà đánh cho gần như vỡ vụn, thương càng thêm thương. Mà trên đỉnh đầu của hắn, lục đại tinh quân không ngừng oanh kích. Di La Thiên Địa tháp làm cho bảo tháp này rách tung tóe, toàn thân tháp rất nhiều thủ ấn đánh ra. Hắn hồn nhiên không để thương thế của mình ở trong lòng, hai tay nhật nguyệt luân hồi, phân biệt sử dụng Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn và U Thiên Thần Vương độ ách ấn, cười dài mà nói, tiếp thêm của ta một chiêu thử xem. Hai người giao thủ kịch liệt giữa không trung, bức cho những đệ tử tình cùng khác không thể không lùi về phía sau. Đám người này gần như dính vào vách tường, không có đường thối lùi, chỉ dựa vào tu vi mà ngăn cản. Suốt cuộc, Di La Thiên Địa tháp đem toàn bộ tinh đấu cắn nuốt không còn,

Chỉ trong nháy mắt, trong hư không liền truyền tới tiếng rung động kịch liệt. Chỉ thấy ảo ảnh một pho tượng đồng nhân bị hắn kéo ra khỏi hư không, đứng phía sau lưng của Diệp Húc. Đồng nhân quanh thân tràn ngập khí tức vô cùng hùng hãn, cao tới mấy trăm trượng, ẩn chứa năng lượng hùng mạnh còn hơn cả nguyên thần chỉ bảo. Khi đó giáng lâm, không gian vặn vẹo, khiến cho mật thất rung động không ngừng, càng xuất hiện thêm nhiều vết rách. Ngọc lâu của Diệp Húc tinh hồn thủy hoàng đế đột nhiên từ trong kim bài hiện ra, cảm ứng được tình hình bên ngoài, hơi hơi biến đổi sắc mặt, cười ha hả mà nói: "Chu Thiên Tinh Cung, tiểu tử này rốt cuộc cũng tính toán triệu tập cho Đồ Thiên thập nhị đồng nhân của ta sao? Đời này của ta đã sớm tính toán tự mình đi tinh cung kiến thức một chút cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung, nhìn xem đồng nhân của ta với Chu Thiên Tinh Cung cái nào mạnh hơn, thực chờ mong hai đại cấm bảo này chân chính đối binh với nhau đấy." Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, từng pho tượng đồng nhân hiện ra trong không gian mật thất này. Diệp Húc đồng thời thiêu đốt hai nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không ngờ một hơi triệu tập ra được đám ảo ảnh đồng nhân. Tuy nhiên, nếu tiếp tục triệu tập, gọi ra hết thảy ảo ảnh của 12 đồng nhân, thì còn phải thiêu đốt thêm một nguyên thần nữa mới có thể làm được. Mà vào lúc này, đám người Đình Phụ Đạo mới triệu tập ra chưa tới 1/3 ảo ảnh Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Thiếu Bảo, ngươi không ngờ lại là Hoàng Thất Đại Tần, Nam Đấu Lục Đại Tinh Quân, thiêu đốt cho ta. Đình Phụ Đạo mặt mày sợ hãi, đám ảo ảnh đồng nhân giáng lâm. Tình hình này, hắn tuyệt đối không thể dự đoán trước được. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, thiêu đốt Nam Đấu Lục Đại Tinh Quân nguyên thần, lấy thủ đoạn giống của Diệp Húc, cưỡng ép gia tốc triệu tập Tinh Cung. Thiên Tuyền Tinh Quân nguyên thần thiêu đốt. Một đệ tử Tinh Cung mặt mày mang vẻ bì tráng, lớn tiếng thét lên. Hai người cùng thiêu đốt nguyên thần, tốc độ xuất hiện của Tinh Cung lập tức nhanh hơn. Các người hiện giờ mới nghĩ tới thiêu đốt nguyên thần sao? Muộn rồi. Diệp Húc làm sao để cho bọn họ triệu tập ra toàn bộ ảo ảnh Tinh Cung được? Lúc này hắn quát lạnh một tiếng, thúc giục Đồ Thiên tám đại đồng nhân rít gào đánh tới. Chỉ thấy tám đồng nhân một bước bước ra, liền đi tới trước Chu Thiên Tinh Cung, bày ra Đồ Thiên thập nhị thần sát đại trận không trọn vẹn trước Tinh Cung. Tuy rằng Đồ Thiên thập nhị thần sát đại trận là không trọn vẹn, nhưng trận pháp vẫn có thể kích phát ra năm thành uy lực. Chỉ thấy Đồ Thiên đại trận bày ra, lập tức một cỗ khí tức xa xưa phun tới. Bên trong trận pháp, một mảnh không gian mất đi, không gian dập nát, hóa thành hỗn độn, dường như trở lại thời kỳ Hồng Mông, trời đất chưa có vậy. Hai ảo ảnh cấm bảo đương thời, rốt cuộc cũng va chạm vào nhau. Sâu bên trong bàn hoàng lăng, Thái tử Sơ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, xoay người hướng về phía đám người Diệp Húc, sang mặt âm tình bất định. Diệp Húc triệu tập ra tám tôn ở bên trong Đồ Thiên thập nhị đồng nhân. Tuy rằng Đồ Thiên thập nhị đồng nhân cũng không phải là cấm bảo đầy đủ, nhưng hắn đúng là rất tinh tường khí thức của thập nhị đồng nhân này. Tám pho tượng đồng nhân tỏa ra khí thức, hắn cũng có thể nắm bắt được. Là vì hoàng tử nào của Hoàng Thất Đại Tần ta tới đây, không ngờ một hơi triệu tập ra được tám ảo ảnh đồng nhân. Hắn lẩm bẩm nói, lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới bên trong hoàng thất còn ẩn giấu một vị cao thủ như vậy, ẩn đắp sâu như thế, không ngờ ta thủy chung vẫn không phát hiện ra. Hay là ngươi muốn tranh đoạt vị trí thái tử cùng cô gia? Người này rốt cuộc là lão tam hay là lão ngũ hay là một đệ tử trẻ tuổi mới khác trong hoàng tộc của ta? Thái tử Sơ tiếp tục đi về phía trước, gương mặt có chút vặn vẹo. Người ẩn nấp lâu như vậy rồi, chắc muốn bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt vị trí đông cung thái tử. Tuy nhiên người tuyệt đối không được dự đoán, cô gia đã ở trong bàn hoàng lăng. Mặc kệ ngươi là vị hoàng tử nào, đều chỉ có con đường chết, vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng đầu lên được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới triệu tập Đồ Thiên thập nhị đồng nhân căn bản không phải là Đại Tần hoàng thất, mà là nghĩ đó chính là một vị huynh đệ thân sinh của mình, một thành viên bên trong hoàng thất mà thôi. Đây là bởi vì hoàng thất cam đoan tính đầy đủ và duy nhất của Đồ Thiên thập nhị thần sát cấm pháp. Tất cả đệ tử của hoàng thất đều bị thiết hạ cấm chế vào trong đại não. Chỉ cần đệ tử hoàng thất tử vong, tất cả linh hồn cùng trí nhớ cũng bị gạt bỏ, căn bản không có khả năng truyền ra bên ngoài. Trên con đường khác trong bàn hoàng lăng, Thái tử Hỷ cũng thấy được khí tức mạnh mẽ này, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Thái tử Sơ, chẳng lẽ người gặp phải kình địch khó có thể chống cự được sao? Không ngờ phải triệu tập Đồ Thiên đồng nhân tới trợ trận. Người triệu tập ra 12 đồng nhân, tu vi nhất định sẽ hao tổn nhiều đi. Trong bàn hoàng lăng này, nó không chừng người sẽ là vị tân thái tử đầu tiên chết trong tay Đường thái tử đấy. Trong bàn hoàng lăng, còn có mấy người khác ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Bên ngoài mật thất, Tống Cao Đức, Hiền Viên Quang, Qua Phụ Mão, năm người thành công chém giết đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, mà Phượng Yên Nhu cũng thành công trấn áp Phùng Sư Đệ bên trong ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Bọn họ còn chưa kịp thở ra, đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố, hạo hãn từ trong mật thất dùng đãng ra ngoài, hùng hăng oanh kích vào vách tường bạch ngọc đối diện. Chỉ thấy những chén thanh đăng trên vách tường đã mất đi, vách tường rõ ràng đã xuất hiện một cái động thật lớn. Tiếp sau đó là khí lãng mình mông dọc theo hai bên thông đạo mà đi, giống như đại hồng thủy đè sập đê vậy, bao phủ thấy hết thảy. Mấy người Phượng Yên Du đã sớm tránh ra hai bên mật thất, tránh đi khí tức cấm bảo oanh kích, trong lòng cảm thấy thật hoảng sợ. Chu Thiên Tinh cùng đệ tử triệu tập cấm bảo, thiếu bảo ngăn cản như thế nào? Tống Cao Đức lẩm bẩm nói. Đám người Phượng Yên Du cũng không khỏi mặt mang u sầu. Lại vào lúc này, một cỗ khí tức tối nghĩa từ trong mật thất lao ra bên ngoài, nó hoàn toàn khác với cỗ khí tức vừa nãy. Khí tức này vô cùng bá đạo, cường mãnh, mãnh liệt vô cùng. Tuy rằng mọi người tránh ở hai bên, không có lọt vào khí tức ảo cảnh cấm chế trực tiếp oanh kích, nhưng vẫn là không thể không thi triển ra toàn lực của mình cố gắng chống đỡ. Khoa Phụ Mão và vài vị khoa phụ đều tự hạ phủ tăng trưởng, chỉ thấy phủ tăng trưởng hóa thành một gốc cây đại thụ che trời, nó vây quanh mọi người. Phượng Nghìn Du tế khởi trấn yêu tháp, đem mọi người thu vào bên trong tháp.